Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 234. Chương 234. Tự bế. Tô Duẫn Nhi chuyển trong mắt nhớ một chút, gật đầu nói, "Đúng vậy a, ta hồi trước về Dương Thành thời điểm thì gặp phải hắn, lúc ấy hắn mở một chiếc Ferrari 812. Biết xe này à? Giá trị 6,5 triệu a. Không chỉ có như thế, hắn trả tại Dương Thành Shangri-La khách sạn mở một năm phòng tổng thống. Người biết bao nhiêu tiền không? Hoa 5 triệu, ta tận mắt thấy hắn soát tiền. Hỗn đản này, thế mà còn có chiếc giá trị hơn 6 triệu Ferrari. Quá đáng hơn là, thế mà tại Shangri-La khách sạn mở 5 triệu phòng tổng thống. Mạc danh kỳ diệu." Nhàn Yên liền nghĩ tới Giang Bắc câu kia, phế vật. Cùng hắn như thế vừa so sánh, Nhàn Yên phát hiện, chính mình tựa hồ thật cũng là cái phế vật. Còn gì nữa không? Nhàn Yên hít vào một hơi, rõ ràng mắt lấp lóe vài cái. Tô Duẫn Nhi xinh đẹp cười nói, đương nhiên còn có, nghe hắn nói, hắn tại Dương Thành hương thơm vườn vào tay một căn biệt thự. Lại tại Ngân Thái Thành cũng vào tay một bộ biệt thự. Tổng giá trị cùng nhau 88 triệu đây. 88 triệu. Nhàn Yên nghe vậy, thướt tha thân thể mềm mại nhẹ nhàng rung động run một cái. Hai chân nhẹ nhàng kẹp. Nàng cho là mình đánh giá cao Giang Bác. Nhưng bây giờ nghe Tô Duẫn Nhi kiểu nói này, còn giống như đánh giá thấp. Còn gì nữa không? Nhàn Yên nỗ lực để cho mình tỉnh táo. Tiếp tục hỏi, Tô Duẫn Nhi nghĩ nghĩ, cau mày nói, trong hiện thực, còn lại ta không được rõ lắm, nhưng lưới lên, hắn hiện tại là đấu ngư bình đài công nhận thần hào. Đấu ngư bình đài thần hào, Nhàn Yên mặc dù biết trực tiếp, nhưng không quá chú ý, cho nên liền hơi nghi hoặc một chút. Tô Duẫn Nhi giải thích nói, đấu ngư bình đài chính là ta hiện tại trực tiếp cái này bình đài a. Đến mức thần hào, cũng là siêu có tiền, soát qua siêu nhiều tiền cái chủng loại kia thổ hào. Vậy hắn, soát bao nhiêu tiền? Nhàn Yên truy vấn, Tô Duẫn Nhi lắc đầu. Nói ra, cụ thể bao nhiêu tiền ta cũng nói không rõ ràng, nhưng cũng không thấp hơn 30 triệu a. Không thua kém 30 triệu. Nghe đến đó, Nhàn Yên đã tự bế. Nàng vốn cho rằng, Giang Bác hôm nay bỏ ra hơn 10 triệu, mua cho mình y phục túi xách cùng chiếc nhẫn, liền đầy đủ để cho nàng tam quan phá vỡ, đầy đủ để cho nàng cảm thấy bất khả tư nghị. Nhưng còn bây giờ thì sao? Tô Duẫn Nhi nói cho nàng, Giang Bác thế mà tại đấu ngư bình đài soát qua vượt qua 30 triệu tiền. Dạng này vừa so sánh, vừa mới hoa 10 triệu, tựa hồ lại không coi vào đâu. Nhàn Yên hít thở sâu hai cái, hỏi, ngươi nói hắn là ngươi bảng một, hắn hẳn là cũng cho ngươi soát qua không ít tiền a. Tô Duẫn Nhi nói, ếch, soát qua hơn 4 triệu, trước mấy ngày Giang Bác soát vây cá thời điểm, đến nàng phòng trực tiếp soát qua không ít lễ vật, tiền tiền hậu hậu cùng nhau, hết thảy có hơn 4 triệu. Nhàn Yên mặt đen lên, cắn răng nghiến lợi mắng, tên vương bát đản này, phá của đồ chơi. Tô Duẫn Nhi gặp nàng bộ kia tức giận dáng vẻ, nhịn không được ho khan nói, cái kia, hắn thật là người bạn trai cũ à? Nhàn Yên nhìn nàng một cái, gật đầu cười khổ nói, ngoại trừ hỗn đản này còn có ai, mới vừa rồi cùng ta đi dạo phố, liền xài hơn 10 triệu, loại này phá sản sự tình. Cũng chỉ có hắn có thể làm ra tới. Tô Duẫn Nhi nghe được một trận líu lưỡi. Thiên, màu đen ca cũng quá vừa đi. Đi dạo cái đường phố đều hoa hơn 10 triệu. Bất quá hai người đến cùng tình huống gì a? Không có tình huống như thế nào. Tê, Nhàn Yên nói. Đột nhiên che miệng tê một luồng lương khí. Tô Duẫn Nhi vội vàng dò hỏi. Ngươi sao thế? Không có sao chứ? Nhàn Yên gương mặt hơi đỏ lên, lắc đầu bình tĩnh nói, không có việc gì, có chút bốc lửa, trong miệng rách ra, lời mới vừa nói không cẩn thận đập đến, cho nên nói, muốn ăn ít cay, không phải vậy dễ dàng phát hỏa. Tô Duẫn Nhi nói, Nhan Yên nghĩ thầm ta ăn cũng không phải cay. Tốt, ta không cùng ngươi hàn huyên. Có chút việc, ta liền đi trước, chờ cuối tuần lại ước ngươi. Bye bye. Nhan Yên rất nhanh hơn một chiếc xe taxi rời đi. Tô Duẫn Nhi đứng tại ven đường, nhìn qua đi xa đuôi xe, trong mắt không khỏi lóe qua một vệt cực kỳ hâm mộ chi ý. Không nghĩ tới Nhan Yên lại là màu đen ca bạn gái trước. Cũng trách không được nàng đối với hắn nhớ mãi không quên. Hắn ưu tú như vậy nam sinh, đổi lại là ta, chỉ sợ ta cũng sẽ không so với nàng tốt hơn chỗ nào đi. Đến bây giờ, Tô Duẫn Nhi mới xác định, trước đó nàng cảm thấy mình giống như ở nơi nào gặp qua Giang Bác. Cũng không phải là ảo giác, mà là năm đó tại Nhan Yên trên màn hình điện thoại di động nhìn thấy. Không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, điện thoại di động của nàng phía trên thế mà còn là hắn giấy dán tường. Giang Bác chỗ lấy đem Nhan Yên ném mặc kệ, cũng không có gì khác nguyên nhân. Cũng là bởi vì đợi nàng hai mười mấy phút, nàng còn chưa có đi ra, hơi không kiên nhẫn, cho nên đi, nói thật, Giang Bác hôm nay cũng không nghĩ tới, sau cùng sẽ lấy phương thức như vậy cùng Nhan Yên tiếp xúc. Cô nàng này không theo như thường lệ lý giải bài, nói miệng thì miệng, không có chút nào cho Giang Bác cơ hội cự tuyệt. Đương nhiên, Giang Bác lúc đó cũng không có muốn cự tuyệt, mà lại, tại sao muốn cự tuyệt đâu? Là chính nàng đưa lên miệng tới. Trở lại Bách Duyệt khách sạn, một tên hậu tại chủ tịch bộ cửa phòng nữ phục vụ viên đối với hắn nói. Giang tiên sinh, vừa mới Sanen cửa hàng công tác nhân viên, đưa tới một cái dương hàng xa xỉ. Chúng ta đã sắp xếp người cho ngài phóng tới phòng trong phòng khách. Cảm ơn, Giang Bác nhẹ gật đầu, không khách khí. Ngài nếu như có cần, có thể tùy thời gọi ta. Nữ phục vụ viên đối Giang Bác ném một cái ám chỉ vị đạo mười phần nụ cười. Sau đó quay người rời đi. Về đến phòng, Giang Bác mắt nhìn trong phòng khách trưng bày cái kia thùng đựng hàng. Nghĩ nghĩ, lấy điện thoại di động ra, cho Nhan Yên gọi điện thoại. Điện thoại vang lên không có vài tiếng. Thông, Giang Bác cũng nghiêm túc, nói thẳng. Trước đó tại trung tâm mua sắm mua những cái kia y phục túi sách. Ngươi còn muốn hay không? Từ bỏ, khí đã no đầy đủ. Bởi vì Tô Duẫn Nhi cái kia trò chuyện, hiện tại ngay tại nổi nóng Nhan Yên. Tiếp vào Giang Bác điện thoại về sau, tức giận nói, Giang Bác hoàn toàn thất vọng. Tốt a, đã ngươi không muốn, vậy ta tặng ngươi, Nhan Yên bên này. Tức giận đến muốn nện điện thoại di động. Cái này hỗn đản, ta ngột ngạt lời nói ngươi đều nghe không hiểu sao? Nàng nghiến răng nghiến lợi nói, ta muốn, không cho phép ngươi đưa người. Giang Bác bó tay rồi, lại muốn sao? Nữ nhân các ngươi thật sự là phiền phức, một hồi muốn một hồi không muốn. Cái gì thời điểm tới bát? Nhan Yên nói, mồm mép phá, có chút đau. Hôm nay không muốn tới, Giang Bác nghĩ thầm cũng không phải chân đau. Chẳng lẽ ngươi dùng miệng đi bộ sao? Giang Bác cũng không nói chuyện đả kích nàng. Nói, như vậy đi, ngươi đem nhà ngươi địa chỉ phát cho ta. Ta trực tiếp khiến người ta đưa cho ngươi nhà ngươi. Nhan Yên lên tiếng, có chút muốn hỏi một chút vừa mới Tô Duẫn Nhi nói những chuyện kia. Nhưng nhuyễn động dưới có chút đau nhức bờ môi. Thôi được rồi, nàng biết, hiện tại Giang Bác, thật cùng trước kia Giang Bác không đồng dạng. Có một số việc, như là đã phát sinh, lại đi truy cứu cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Cộng thêm phía trên, Nhan Yên phát hiện mình bây giờ đang ở Giang Bác tâm lý. Giống như cũng không có quyền nói chuyện nào. Nói nhiều rồi, nói không chừng sẽ còn dẫn tới sự phản cảm của hắn. Kỳ thật. Đối với nàng mà nói, hôm nay thu hoạch đã hoàn toàn đầy đủ. tại tiến độ phía trên. Giang Bác không có như vậy xa lánh nàng, nếu không cũng sẽ không cho nàng cắn. Đối với nam nhân này, Nhàn Yên vẫn luôn rất có kiên nhẫn. Trước kia là, hiện tại là, nàng cảm thấy như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Về sau cũng thế, còn nhiều thời gian, nàng ngược lại không gấp tại cái này nhất thời. Cúp điện thoại, taxi cũng đúng lúc đến Nhan Yên nhà dưới lầu. Xuống xe trả tiền, Nhan Yên dẫn theo In Chopper logo mua sắm túi, nện bước hai đầu thon dài cặp đùi đẹp đi về nhà. Cái này mua sắm túi, nàng lúc đó lúc xuống xe, vốn là không muốn xách. Nhưng Giang Bác nhất định để nàng nâng lên, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.